Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1416, chương 1417, tóc đen. Dịch Vân ở đây dược phường chuyên môn chờ đợi một canh giờ. Chính là vì hướng về Nam Hiên gia tộc mua thuốc. Có việc cầu người, hắn cũng sẽ không lưu ý thị nữ này thái độ cùng cái nhìn. Ta nghĩ mạo muội hỏi một chút. Quý phủ có hay không có Thất Diệp Luân, Vạn Năm Nhạc Nguyệt Mộc Linh, La Sinh Tử này ba loại dược liệu? Nếu như có, ta hy vọng có thể từ quý phủ trong tay mua. Dịch Vân mặt mỉm cười, khách khí hỏi, hầu gái trong mắt vẻ không vui càng nồng. Bọn họ Nam Hiên gia tộc không phải là hiệu buôn, tùy tiện đuổi tới bọn họ hỏi vấn đề như vậy, thật sự là đường đột. Nàng đang muốn một tiếng cự tuyệt, quần xanh thiếu nữ nhưng dừng bước lại quay đầu lại, một đôi nhu nhược thu thủy giống như đôi mắt đẹp nhìn về phía Dịch Vân. Trước Dịch Vân ánh mắt nàng đều chú ý tới, bất quá nàng cũng không có hầu gái ý nghĩ như vậy. Cho rằng Dịch Vân đối với nàng có theo đuổi chi tâm. Nàng từ trước đến giờ cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Dịch Vân trong ánh mắt có hay không có ý nghĩ như vậy? Nàng thấy rất rõ ràng. Ngươi muốn hướng ta mua những dược liệu này. Quần xanh thanh âm của thiếu nữ giống như hơi gió thổi phất mà đến. Vô cùng kỳ ảo êm tai. Dịch Vân lại từ này trên người cô gái cảm nhận được cái kia loại cảm giác quen thuộc. Kỳ quái. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân nghi ngờ trong lòng. Không sai. Dược liệu này rất khó mua, nhưng ta phi thường gấp thiếu. Ta nghe nói quý phủ sưu tập rất nhiều dược liệu, cho nên mới đến hỏi một câu. Dịch Vân gật đầu nói, quần xanh thiếu nữ lộ ra vẻ mỉm cười. Cứ việc dung mạo của nàng bao vây ở một đoàn bạch quang bên trong, căn bản nhìn không rõ ràng, nhưng cũng để người vừa nhìn cũng cảm giác nụ cười này nhất định rất đẹp. Thất Diệp Luân cùng La Sinh Tử nhà ta đúng là không có. Bất quá Vạn Năm Nguyệt Mộc Linh nhưng là có. Chấm ngoặc kép, quần xanh thiếu nữ nói ra. Dịch Vân nhất thời lộ ra thần sắc mừng rỡ. Cái kia hồi xuân dược, phường dược sư quả nhiên nói không sai. Nam Hiên gia tộc đích thật là gốc gác rất thâm hậu. Như vậy chân quý dược liệu lại thật sự nói có là có. Lúc này tên kia mặt nạ ông lão bỗng nhiên mở miệng nói. Tiểu thư, vẻ mặt hắn nghiêm túc, ánh mắt bên trong mang theo một chút trách cứ. Thế nhưng nhìn về phía Dịch Vân thời gian, nhất thời trở nên lạnh lùng rất nhiều. Nhà của chúng ta dược liệu, tha thứ không bán ra ngoài, ta sẽ lấy ra đầy đủ đánh đổi. Dịch Vân nhíu nhíu mày đầu, nói ra. Hắn cảm giác cái kia quần xanh thiếu nữ cũng không phải tùy tiện nói đến tiêu khiển hắn, mà là có thể bán đấu giá cho hắn. Nhưng này mặt nạ ông lão nhưng trực tiếp cự tuyệt. Không bán, tiểu thư, chúng ta đi thôi. Mặt nạ ông lão lạnh như băng nói một câu, sau đó liền không nữa nhìn Dịch Vân. Quần xanh thiếu nữ có chút băn khoăn địa nhìn Dịch Vân một chút, nhưng chưa cùng mặt nạ ông lão đi, mà là nhẹ giọng nói, Liên bá bá, nếu như ta nhớ không lầm, này Vạn Năm Nguyệt Mộc Linh nắm vào trong gia tộc, đã qua 2 vạn năm, vẫn không có phát huy được tác dụng, hơn nữa đây vốn chính là một loại tác dụng cực kỳ lạ. Rất ít người cần thiên tài địa bảo, nếu người này cần dùng gấp, cái kia đem Vạn Năm Nguyệt Mộc Linh bán cho hắn, cũng là vật tấn kỳ dụng, gấp người cần thiết. Này quần xanh tâm tư thiếu nữ cực kỳ nhẵn nhùi, bác văn cường ký, nhà dược liệu là năm nào thu vào, cuối cùng dùng làm nơi nào, nàng đều hạ bút thành văn. Dịch Vân đối với này quần xanh thiếu nữ nhất thời hảo cảm tăng nhiều. Bọn họ vốn không quen biết, này quần xanh thiếu nữ như vậy làm người suy nghĩ, đúng là khó được, có thể thấy được tính tình thuần thật thiện lương. Tiểu thư, loại này quý hiếm dược liệu đến không dễ, coi như hiện tại không có công dụng, tương lai có thể cũng sẽ phát huy được tác dụng, nói không chắc vừa vặn có một ít người tài ba dị sĩ cần đây. huống chi lấy tiểu thư chạm huống của ngươi, lại càng không nên dễ dàng đem bất kỳ quý hiếm dược liệu chắp tay dâng cho người. Chấm ngoặc kép, mặt nạ ông lão nói tới chỗ này nhưng không xuống chút nữa nói rồi, mà là có chút phòng bị địa nhìn Dịch Vân một chút. Bất quá Dịch Vân kết hợp phía trước dưỡng tâm hoàn, lại nhìn một chút quần xanh thiếu nữ, nhưng trong lòng mơ hồ có một ít suy đoán. Mà quần xanh thiếu nữ nghe xong lời nói này sau trong mắt lóe lên một vẻ ảm đạm. Bất quá nàng tiếp theo lại lộ ra mỉm cười, nói ra: Liên bá bá, ngươi nghĩ quá xa, lại không nói ta căn bản không cần vạn năm nguyệt mộc linh. Coi như tương lai khả năng cần, kỳ thực lấy ta Nam Hiên ra năng lượng cùng phòng ngừa chu đáo, mấy cái thiên tài địa bảo này luôn có thể chậm rãi tích lũy. Nói xong không chờ mặt nạ ông lão nói chuyện, quần xanh thiếu nữ liền nói với Dịch Vân: Vị tiên sinh này, vạn năm nguyệt mộc linh có thể bán cho ngươi, nhưng giá cả cũng không sẽ tiện nghi. Ngươi có thể mang theo một viên thần vương tiên bích, tiến về phía trước Nam Hiên phủ đệ. Đến thời điểm ta tự nhiên sẽ an bài tốt. Quần xanh thiếu nữ mặc dù nói giá cả không rẻ, nhưng theo Dịch Vân, một viên thần vương tiên bích là một cái phi thường công đạo giá cả. Nếu quả như thật bắt được buổi đấu giá trên, lại gặp phải có chút nhu cầu người, tất nhiên sẽ bán ra giá tiền cao hơn. Quần xanh thiếu nữ sau khi nói xong liền đối với Dịch Vân gật gật đầu, xoay người chuẩn bị rời đi. Một chiếc hào hoa phú quý điển nhã linh thú xe kéo đang chờ bọn họ. Nhưng vào lúc này, Dịch Vân rồi lại lên tiếng: Xin chờ một chút. Quần xanh thiếu nữ nghi hoặc mà dừng lại bước chân, mà tên kia mặt nạ ông lão thì lại không nhịn được cau mày nói: Ngươi còn có chuyện gì? Hắn không thể ngăn cản quần xanh thiếu nữ bán thuốc, lại không thể đối với quần xanh thiếu nữ bất mãn, nhưng đối với Dịch Vân hắn cũng sẽ không có cái gì quá tốt sắc mặt. Dịch Vân không hề liếc mắt nhìn lão giả này, mà là nhìn quần xanh cô gái nói: Hơi thở của ngươi tựa hồ có hơi đặc thù, không biết có thể không để ta nhìn một chút. Quần xanh thiếu nữ đôi mắt đẹp lóe lên, nàng không nghĩ tới Dịch Vân sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Khí tức đặc thù, đây là ý gì? Quần xanh thiếu nữ nghi ngờ nhìn Dịch Vân một chút. Của nàng khí huyết, kinh mạch đều khác với tất cả mọi người, nhưng đây là Nam Hiên gia tộc bí mật, người bên ngoài không thể nhìn ra. Nam tử này cái gọi là khí tức đặc thù đến cùng chỉ cái gì? Đa tạ tiên sinh hảo ý, nhưng là hơi thở của ta sẽ không có đặc thù. Quần xanh thiếu nữ nhẹ nhàng lắc đầu nói. Dịch Vân do dự một chút, kỳ thực hắn sẽ đưa ra điểm này, ngoại trừ bởi vì quần xanh thiếu nữ cho hắn vạn năm nguyệt mộc linh ở ngoài, cũng bởi vì hắn cùng với quần xanh thiếu nữ trong đó cái kia một tia như có như không khí tức quen thuộc, để hắn đặc biệt lưu ý. Hắn nghĩ muốn chứng minh trong lòng một cái suy đoán, phi thường mạo muội hỏi một câu: Ta có thể hay không mượn dùng Nam Hiên cô nương một giọt máu, hoặc là một sợi tóc? Hả? Nghe được Dịch Vân nói như vậy, mặt nạ ông lão nổi giận, hướng về nữ hài đòi hỏi một sợi tóc, vốn là phi thường khinh bạc sự tình. Người phàm giữa phu thê kết hôn, liền gọi kết tóc, mà người thương biếu tặng tóc, cũng là ý nghĩa không hề tầm thường, bởi vì tóc đen hài âm chính là tơ tình. Cô bé tóc, sao có thể tùy ý tặng người? Ngay cả muốn một giọt máu, thì càng là ngoại hạng. Người đang nói bậy nói bạ cái gì? Thân thể lông da, nhận từ cha mẹ, tiểu thư cao quý thân thể, há có thể thỏa mãn ngươi loại này vô lễ yêu cầu. Mặt nạ ông lão phẫn nộ rên một tiếng, một cỗ khí tức cường đại từ trên người hắn kéo lên mà lên. Hắn rõ ràng là thần quân sơ kỳ tu vi, bất quá Dịch Vân liền thần quân giết tất cả, như thế nào lại lưu ý này chút? Mặt đối mặt cụ lão giả uy thế, hắn căn bản không chút phản ứng nào có. Nhìn thấy Dịch Vân phản ứng như thế, không chỉ có mặt nạ ông lão sững sờ, quần xanh thiếu nữ nhìn Dịch Vân trong mắt cũng xẹt qua một tia dị thải. Nàng vị này Liên Bá Bá tuy rằng không thể dung hợp thần quân tỷ ấn, nhưng công pháp tu luyện cực kỳ bá đạo, thực lực mạnh mẽ, đừng nói tôn giả, coi như là nửa bước thần quân, cũng khó có thể chịu đựng hắn hơi thở uy thế. Mà này tên tiên sinh nhưng là lù lù bất động, Dịch Vân căn bản là không có làm sao để ý tới mặt nạ ông lão. Hắn chỉ là nhìn quần xanh thiếu nữ, cân nhắc một chút ngôn từ, thản nhiên nói, nếu như Nam Hiên tiểu thư nhất định không chịu, tại hạ cũng đành thôi. Bất quá bất kể nói gì, này vạn năm nguyệt mộc linh ân tình, tại hạ đều sẽ ghi nhớ trong lòng. Quần xanh thiếu nữ sửng sốt một chút, bỗng nhiên, nàng nhoẻn miệng cười, mở miệng nói, tiên sinh nói quá lời. Đang khi nói chuyện, hắn nhìn về phía mặt nạ ông lão, mở miệng nói, Liên Bá Bá, chỉ là một sợi tóc, thật cũng không có nghiêm trọng như vậy. Đang khi nói chuyện, tay nàng chỉ ở trong tóc hơi điểm nhẹ, một căn mái tóc thật dài đã bị cắt gãy xuống. Sau đó này sợi tóc dài dường như có linh tính giống như vậy, trôi về Dịch Vân. Dịch Vân đưa tay tiếp được. Này, chấm ngoặc kép, mắt thấy tóc dài đều đến Dịch Vân trên tay, mặt nạ ông lão còn có thể nói cái gì? Hơn nữa then chốt này văn sĩ bộ dáng nam tử không úy kỵ tí nào hắn khí tức uy thế, này để hắn hơi khô trừng mắt. Thế giới của võ giả, thực lực chính là tất cả, hắn chỉ có thể coi như thôi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.